Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 48, đấu giá khá dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bé nhân viên dẫn bọn họ tới phòng đấu giá, nơi đây đúng như miêu tả, khá rộng và thoải mái, có điều vì là phòng bình dân nên ở khá xa so với chỗ trưng bày vật phẩm, chưa kể nó còn không có tấm gương một chiều như mấy phòng cao cấp để ngăn người khác nhìn từ bên ngoài vào, bé nhân viên chỉ dẫn tường tận. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Ở đây có một cái thấu kính giúp các vị có thể quan sát sản phẩm ở xa, người chủ trì buổi đấu giá sẽ dùng truyền âm kỹ nên từ đây mọi người vẫn có thể nghe rõ, không cần dùng thần thức tránh xảy ra xung đột với những khách hàng khác. Nếu muốn ra giá thì cứ nói với tiểu nữ đây, tiểu nữ sẽ ghi ký hiệu thông báo à, ôi, tiểu muội đánh giá cao bọn ta quá đó. Làm gì đủ trình để dùng thần thức, Lisa, ô hay con nô lệ này bày đặt gọi người khác là tiểu muội, không nhớ lại độ tuổi bản thân à, Ma Kim. Ta thích đấy được không, quấn ngươi chết bây giờ. Lisa, thôi thôi, hai đứa đừng hở ra lại cãi nhau nữa được không? Lại đây ăn trái cây ngon lắm này. Lily, buổi đấu giá bắt đầu. Chủ trì buổi đấu giá hôm nay là một bán nhân với đôi tai thỏ trắng hồng từng bước thướt tha đi lên sân khấu, chỉ thấy cô ta dùng ngón tay vẽ vời gì đó vào không khí trước mặt rồi nói. Món đầu tiên chào màn là một bộ trang phục nam, được mạ các hoa văn bằng vàng trên nền vải trắng, có thể co giãn cực kỳ tốt, thích hợp cho độ tuổi thiếu niên để có thể mặc đến lớn, một số đặc tính đi kèm như chống nước, chống nhiệt, khử mùi. Khởi điểm 10 linh thạch, nhân viên ở các phòng khác lần lượt ra giá, 11 linh thạch, 12 linh thạch, 15 linh thạch, 15 linh thạch lần 1, 15 linh thạch lần 2. Chủ trì, 17 linh thạch, phía Ma Kim, 18 linh thạch, 20 linh thạch, phía Ma Kim, 20 linh thạch lần 1, 20 linh thạch lần 2, 20 linh thạch lần 3. Thành giao, chủ trì, chục món kế tiếp là những trang phục cũng khá nhưng nhóm Ma Kim cũng chả phải loại tiêu xài hoang phí nên đều bỏ qua, dù gì giá thành giao chỉ đâu đó từ 15, 16. Món thứ 13 là một bộ trang phục nam, màu đen xám, này là kiểu dáng uy phong lẫm liệt với những tà áo dài bay bổng. Điểm đặc biệt nhất là nó có khả năng co giãn theo kích cỡ. Khởi điểm 15 linh thạch, chủ trì, 30 linh thạch, phía Ma Kim, 32 linh thạch, 35 linh thạch, phía Ma Kim, 35 linh thạch lần 1, lần 2, lần 3 thành giao. Chủ trì, những ánh mắt bắt đầu chú ý đến căn phòng bình dân ấy. Một tên thiếu gia sau lớp màn che thức tối. Bộ đầu tiên cũng rảnh, bộ này cũng rảnh, chẳng lẽ hôm nay ta không mua cho đệ đệ được bộ nào sao? Chỉ là y phục mà sao lũ tu ma bọn họ lại chịu giá cao thế, đã vậy còn ở phòng bình dân. Trong lúc đó, Ma Kim và các mỹ nhân vui vẻ cười đùa với nhau. Vậy, cứ ngỡ vài co giãn chỉ dành cho mấy bộ đồ đơn giản như ta đang mặc thôi chứ. Ma Kim, trang phục đó trông ngầu quá đi, ta cũng muốn có. Lisa, đồ của nam giới mà ngươi cũng không tha à, chả phải những món đắt giá nhất là 5 bộ y phục cuối cùng à, lúc đó mỗi tỷ muội một bộ nhé. À mà ngươi muốn đấu giá bộ nào không phục vụ, Ma Kim, tiểu nữ không dám, nhân viên, thế à, này nay ta thưởng cho ngươi 15 linh thạch. Muốn món nào tự đấu đi, Ma Kim, tiểu nữ không nhận đâu, nhân viên, mau cái tay lên, ta đem ngươi làm nguyên liệu luyện huyết bây giờ. Ma Kim, cô bé đành cúi đầu cảm ơn rối rít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bộ thứ 16, trang phục nữ kiểu dáng xinh xắn, ngây thơ, phù hợp. Khởi điểm 10 linh thạch. Chủ trì, 15 linh thạch, phía Ma Kim, 15 linh thạch lần 1, lần 2, lần 3 thành giao. Chủ trì, chúc mừng tiểu muội cũng lựa được một món ưng ý, mộng giao. Đa tạ mấy vị công tử tiểu thư đã yêu ái. Nhân viên, nãy giờ chúng ta coi như làm quen rồi, tên của tỷ là gì đó? Lily, tiểu nữ tên Cổ Hoa, mạn phép hỏi quý danh của các vị tiền bối là gì ạ, nhân viên? Tên của ta là Lisa, Ma Kim chặn họng Lisa lại và cười nói. Gọi ta là Kha, những mỹ nhân khác cũng hiểu ý hắn. Tỷ tên là Mạo Dung, Mộng Giao, tỷ là Lưu Luyến, Lily, gọi tỷ là Tuyết, Từ Nguyệt, tỷ là Sally, Lisa, vâng, tiểu nữ đã nhớ rồi ạ, rất vui vì hôm nay được gặp các tiền bối. Cổ Hoa, sao cũng được, xem tiếp đấu giá kia, nãy giờ bỏ qua cũng vài món rồi. Mà ta để ý thấy hình như ai ra giá trước sẽ có lợi nhỉ. Ma Kim, Kha công tử thật tinh ý, ở buổi đấu giá này, mức nâng tối thiểu là 1 linh thạch chính vì vậy mọi người thường sẽ tranh giá trước ạ. Cổ Hoa. Hèn chi ban nãy ngươi hét đúng 15 linh thạch, Ma Kim, hi hi, Cổ Hoa, cuối cùng là bộ siêu tập do đích thân chủ tiệm Liên Hoa chế tác. Món thứ nhất mang tên Hoa Dạ Yên, vẻ đẹp của nó không thể diễn tả bằng lời, giá khởi điểm 30 linh thạch. Chủ trì, 40 linh thạch, 50 linh thạch, 52 linh thạch, 53 linh thạch.